chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1366, chương 1366 Lão Thử Chạy. Xem, các ngươi ba con lão thử, hôm nay như thế nào chạy trốn, Trần Thanh Thanh cùng Tư Đồ Phong. Ngồi ở Bạch Chiêu phía sau lưng thượng, điên cuồng chạy trốn, Tư Đồ Phong bị thương. Miệng phun máu tươi, sắc mặt trắng bệch, Trần Thanh Thanh cầm khăn tay cho hắn chà lau khóe miệng vết máu. Vẻ mặt lo lắng nói, Tư Đồ Phong, chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Quy thừa tướng an bài địa phương, Bạch Chiêu, đi nơi đó, hảo, chính là, cởi bỏ thế giới này. Đối tiên khí cấm chế địa phương, tuy rằng không nhất định là, nhưng nơi đó, như vậy thần bí, liền quy thừa tướng loại này cấp bậc người, đều như vậy kiêng kỵ, khẳng định, không phải giống nhau địa phương, mã bất đình đề, hướng cái kia phương hướng đuổi, ma vương vừa thấy bọn họ đào tẩu phương hướng. Có chút hoảng thần, phía trước, vẫn là không có mục tiêu hạt trốn, một bộ chạy trốn bộ dáng, hiện tại. Dường như tìm được địa phương giống nhau, bởi vậy, càng thêm không vội, nhưng thật ra muốn nhìn, thế giới này, không có tiên khí, người Tư Đồ Phong như thế nào có thể thoát được khai lòng bàn tay của ta, không nhanh không chậm. Đi theo ở sau người, thấy vậy, Bạch Chiêu cùng Tư Đồ Phong bỗng nhiên nhẹ nhàng thở ra, hắn không vội mà xử lý chúng ta Tư Đồ. Phong cười lạnh nói, tưởng chơi cho chơi, khiến cho hắn chơi đi. Chúng ta đi chúng ta, mặc kệ hắn, hảo, phỏng chừng hắn muốn biết, chúng ta muốn đi đâu, hắn cảm thấy, đi đâu đều trốn không thoát hắn lòng bàn tay, bởi vậy, cũng liền không vội mà giết chết chúng ta, nháy mắt đã hiểu. Loại này tâm lý, ta trước kia giết người thời điểm, cũng từng có quá, dù sao, người trốn không thoát, chết ở ta trên tay, chỉ là sớm muộn gì sự tình ân. Thực lực cách xa quá lớn, mới có tâm lý phản ứng. Vừa lúc, cho chúng ta thời gian ân, ta lại nhanh lên, chờ tới rồi địa phương. Ha ha, làm hắn hối hận cả đời đi tới tay vịt, bay, ma vương khẳng định là sẽ hối hận cả đời, lúc này. Lại không biết bọn họ muốn đi đâu, bởi vậy một chút cũng không nóng nảy, ước chừng hoa nửa ngày thời gian. Bạch Chiêu mới tìm được kia sơn cốc một cái bị thần bí hơi thở bao phủ trong sơn cốc đầu, bên ngoài. Còn thủ mấy cái binh tôm tướng cua, một đám thần kinh căng chặt, không dám tới gần kia địa phương, nhưng lại là quy thừa tướng. An bài bọn họ thủ tại chỗ này, thấy có người tới. Mấy cái binh tôm tướng cua đáy lòng căng thẳng, nhưng thấy được Bạch Chiêu. Lập tức liền thả lỏng lại, này đầu trên đại lục. Mỗi người sợ hãi thần thú, lại ở bọn họ mê cung sinh sống mấy năm thời gian, thương đều là quy thừa tướng cho hắn trị liệu tốt. Đâu, đối bọn họ này đó binh tôm tướng cua, cũng là thực thân thiện, lập tức, một đám ôm quyền nói, gặp qua thần thú đại nhân, Bạch Chiêu đầy người mỏi mệt nói, không cần đa lễ, mau, cùng nhau đi vào, binh tôm tướng cua nhóm, sắc mặt trắng nhợt nói, xin lỗi. Thần thú đại nhân, chúng ta không thể đi vào, nơi này quá nguy hiểm, quy thừa tướng công đạo chúng ta, các ngươi đi vào liền hảo, mau, không có thời gian giải thích, mặt sau ma vương ở truy kích chúng ta, không đi vào tất cả đều đến chết, đi vào nói, ma vương khẳng định cũng sẽ kiêng kỵ cái này địa phương, rốt cuộc. Quá thần bí, cảm giác toàn bộ núi non đều bị một cổ thần bí. Cường đại hơi thở cấp bao phủ ở, một đám binh tôm tướng cua nhóm. Lập tức sợ tới mức sôi nổi không muốn sống hướng trong đầu hướng, vô nghĩa. Đi vào còn không biết sống hay chết, nhưng lưu tại này, ma vương tới, tuyệt đối chính là đã chết kia chính là, bầu trời xuống dưới, đối mạng người một chút từ bi chi tâm đều không có. Từ trước đến nay đều là có thể sát nhiều ít những cái đó các tu sĩ. Bị bọn họ ma hóa, về sau trời cao còn có thể làm ma quân, tấn công thần tộc yêu tộc, nhưng bọn họ này đó binh tôm tướng cua, ma vương lưu lại vô dụng giải quyết rớt, cũng chính là một hai hạ sự tình, hoàn toàn không cần tốn nhiều sức bọn họ tiến vào sau. Bạch Chiêu Mã bất đình đầy chở Trần Thanh Thanh cùng Tư Đồ Phong vọt đi vào lúc sau. Ba người rốt cuộc đột nhiên nhẹ nhàng thở ra, Trần Thanh Thanh cùng Tư Đồ Phong từ Bạch Chiêu trên. Người xuống dưới, Bạch Chiêu biến ảo thành nhân hình, cả người chật vật bất kham quỳ rạp trên mặt đất, đá khí thô, một bộ, mệt muốn chết rồi bộ dáng, mà Tư Đồ Phong, sắc mặt cũng hơi chút hảo chút, Trần Thanh Thanh lo lắng nói. Tư Đồ Phong, ngươi không sao chứ, không sao, chúng ta chạy nhanh vào đi thôi. Ma Vương, muốn vào tới, mà Ma Vương, cũng đích xác tới, nhưng lại ở bên ngoài. Do dự mặt thế giới này, cư nhiên còn có như vậy một khối địa phương, bên trong. Tràn ngập cảm giác thần bí, nơi đó đầu sở phát ra thần bí hơi thở. Ngay cả hắn đều có chút kiêng kỵ, hoàn toàn, không dám hành động thiếu suy nghĩ, đột nhiên, liền bắt đầu hối hận, sớm biết rằng. Vừa mới liền cho bọn hắn giải quyết, ba con chộp trong tay châu chấu. Cư nhiên, vùng thoát khỏi dây thừng. Đi một cái không biết địa phương, hắn đã vô pháp đưa bọn họ ở tại trong tay chơi đùa, loại cảm giác này, thật sự thật không tốt. Vốn dĩ có thể giết chết người, nhẹ nhàng liền hoàn thành nhiệm vụ, còn có thể đi ma tôn nơi đó lập hạ công lớn, lại bị chính mình cấp chơi không có, ma vương, tuyệt đối hối hận đến sống không bằng chết kia địa phương. Hắn kiêng kỵ, lại không thể không đi vào. Xem như, cho chính mình đường lui, đều cấp chơi không có, vô luận sinh tử, đều không thể buông tha Tư Đồ Phong cùng Trần Thanh Thanh. Do dự trong chốc lát, như cũ đạp bộ đi vào, lại, thần kinh bắt đầu căng chặt lên, cùng Tư Đồ Phong Trần Thanh Thanh bọn họ cảm thụ. Hồn nhiên bất đồng, nhân ra là chạy trốn mới vừa nhẹ nhàng thở ra, hắn lại là, bắt lấy châu chấu ở trong tay chơi, chơi ném. Cần thiết đi tìm, con muốn đi, một cái chính mình trong lòng cũng chưa đến địa phương tìm, đi vào lúc sau. Bên trong hoang tàn vắng vẻ, một chút Trần Thanh Thanh cùng Tư Đồ Phong bóng dáng cũng chưa, mà nơi này. Cũng rất kỳ quái, ở bên ngoài, bọn họ trốn như vậy xa, hắn đều có thể cảm nhận được bọn họ hơi thở, mà ở nơi này. Hắn đã trừ bỏ kia cổ thần bí, lệnh người cảm giác sợ hãi. Cảm thụ không đến bất luận cái gì người sống hơi thở, đường đường đại ma vương. Tiến vào nơi này, cũng chỉ là một con tép siêu tồn tại, mà lúc này. Trần Thanh Thanh cùng Tư Đồ Phong sớm đã chạy ra thật xa, bởi vì là chạy trốn. Mặt sau có bùa đòi mạng ở, căn bản là không dám đại ý, trừ bỏ hướng bên trong sấm. Một chút đường lui đều không có, cũng may kia mấy cái sợ chết binh tôm tướng cua nhóm. Ở phía trước dò đường, cho bọn hắn tỉnh không ít chuyện nhi, đi theo đi. Là được có đôi khi, càng là cái loại này không có nhiều ít thực lực, lại tràn ngập linh tính đáy biển sinh vật, càng có thể cảm nhận được, nơi nào có nguy hiểm, nơi nào không có cái loại này phán đoán năng lực. Là bọn họ ở đáy biển thế giới, bảo mệnh căn bản, chỉ chốc lát sau. Mấy người liền tới rồi một tòa sơn mạch trung gian, binh tôm tướng cua nhóm. Bắt đầu tìm không thấy lộ, làm sao bây giờ? Thần thú đại nhân, Tư Đồ đại nhân, không lộ, Tư Đồ Phong lại nhàn nhạt nói. Các ngươi, tìm một chỗ, trốn đi đi, không cần bị ma vương phát hiện, vậy các ngươi đâu? Chúng ta, còn có càng dài lộ, phải đi, núi non trong một góc, có một cái truyền tống trận. Cùng năm đó, Tư Đồ Phong ở liên tiếp hai cái thế giới thông đạo. Thiết hạ truyền tống trận, rất giống, hết chương.